Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 199, ai bảo chúng ta là hợp tác đồng bọn đâu này. Cầu vé tháng phiếu đề cử đọc, trọng sinh phá sản thời đại thần hào huy hoàng nhân sinh mỗi chủ hàng lâm nhanh nhẹn nước thế giới. Biến thân thiếu nữ tinh thần đại hải đùa với vui đùa một chút chơi thành thần hành tẩu thần minh u. Minh vu sư Mỹ quốc sơn thần cuộc sống mới đầy mỡ đại thúc phản trường học nhớ tam môn ma năng. Pháo đồng loạt nhắm ngay phi không thuyền phía dưới địa hạ thành hạch tâm đại sành. Sau đó tại một hồi ma lực tụ tập, ma năng đạn pháo hướng phía địa hạ thành hạch tâm đại sành phương hướng kích xạ ra ngoài. Liên tục bạo tạc bên trong nổ mạnh, cùng với hướng thiên hỏa quang, ma năng đạn pháo trong nháy mắt đem trọn cái Winterfell địa hạ thành hạch tâm đại sảnh san thành. Bình địa, một mảnh bên trong đất khô cằn, chỉ còn lại kia khối hỏa hồng sắc địa hạ thành hạch tâm vô cùng dễ làm người khác chú ý. Lên tại xung quanh màu xám ma lực, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mỏng manh lên. Sai lóc đi ở trên đất khô cằn, nhìn trước mắt to lớn Winterfell địa hạ thành hạch tâm, sau đó vươn tay, đặt tại phía trên, tất cả Winterfell đều lay động một chút, thật sự là không nghĩ tới a, Sai lóc đại nhân, thậm chí có một ngày chúng ta có thể thôn phệ Winterfell hạch tâm. Tất cả có bao nhiêu cấp? Cấp 3, còn là cấp 4, Bruce thanh âm có phần kích động nói. Đoán chừng có thể có cấp 4A, bất quá xem ra màu xám ma lực đã bắt đầu tiêu tán. Psylocke tiếp tục không ngừng đối với Winterfell, địa hạ thành hạch tâm truyền ma lực vào. Quả nhiên vừa rồi bị tổn hại cái địa phương kia, mới là cổ thần ảnh hưởng Winterfell chân chính cứ điểm A. Bruce nói, không, hẳn là bạch tuộc hoàn. Thân thể bị cổ thần hủ hóa đến loại trình độ đó. Hẳn là liền linh hồn đều bán đứng. Đang lợi dụng Winterfell hạch tâm lực lượng. Nếu như ngay cả cổ thần đê ngữ đều dùng không đi ra. Kia thật sự là quá phế vật. Psylocke nói. Chậc chậc. Psylocke đại nhân chính là như thế tươi mát thoát tục. Đem toàn bộ Winterfell đều hãm vào cổ thần đê ngữ bên trong bạch tuộc hoàn. Tại Psylocke đại nhân xem ra chính là cái cây gà. Psylocke đại nhân thật là có đoạn thủy lưu đại sư huynh phong phạm A. Bruce tương đối cảm khái nói. Mà cùng với Bruce thanh âm nói chuyện. Hỏa hồng sắc Winterfell hạch tâm. Đã bị Psylocke nắm giữ ở trên tay. Mà tất cả Winterfell cũng rất nhanh hãm vào trong bóng tối. Trên đỉnh đầu mất đi ma lực khởi nguồn mô phỏng dương quang. Cũng thoáng cái biến mất, theo các người chơi, tất cả địa hạ thành vị trí không gian, đều thoáng cái hãm vào trong bóng tối. Các người chơi tại thích ứng hảo một lúc sau, mới thích ứng rồi đột nhiên tối om om, vẻn vẹn dựa vào cũng không tính nhiều ma quang đằng sản sinh ánh sáng. Mà Psylocke trên tay, đã xuất hiện một gốc cây địa hạ thành hạch tâm, đó là Winterfell địa hạ thành hạch tâm. Psylocke mở ra chính mình cánh rơi, mãnh liệt bay lên trời, hướng phía đỉnh đầu phi không thuyền xông thẳng đi qua. Ở trong mắt các người chơi, Psylocke thân hình cao lớn thượng vị ác ma, một tay cầm lấy một cái hình tròn địa hạ thành hạch tâm. To lớn triển khai cánh rơi lơ lửng tại phi không thuyền trước mặt. Psylocke nhẹ nhàng rơi vào phi không thuyền mũi tàu vị trí. Đứng lên nói. Chúng ta đem cổ thần cầm tù một vạn năm. Psylocke bắt đầu hướng phía phủ văn ma pháp trận phương. Hướng đi đến, lại trục xuất bọn họ rời đi thế giới dưới lòng đất. Psylocke đem trên tay hồng sắc địa hạ thành. Hạch tâm dùng phòng ma bao vải gói kỹ lưỡng. Sau đó ném tới phủ văn ma pháp trận bên trong. Bọn họ dám xông vào chúng ta lãnh địa. Thật sự là tự tìm đường chết. Đường Psylocke nói xong lời thoại, các người chơi trong chớp mắt hoan hô lên, vì trứng luôn, vì tẩy trắng chúa cứu thế. Ngưu Phê a, lão hạ, cái đó là địa hạ thành hạch tâm a. có phải hay không muốn khai mở ba đo đạc hoặc là open beta? Đường Psylocke đã đem Winterfell địa hạ thành hạch tâm, thông qua phủ văn ma pháp trận cho đưa đi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thời điểm. Đã sớm có người chơi đón đến nhiệm vụ, ở bên kia địa hạ thành hạch tâm sau đó đem địa hạ thành hạch tâm nhét vào Bruce bên kia. Mà lúc này tại một mảnh hắc ám Winterfell, trên đầu mang theo dương thông đầu kiểu dáng tóc giả dương thông đầu thành chủ, chậm rãi mở mắt, sau đó thấy được một cái đầu đỉnh lục sắc kiểu chữ Goblin đang tại hái hắn tóc giả. Cái kia Goblin hiển nhiên không có dự kiến đến dương thông đầu thành chủ hội tỉnh táo lại. Hắn sững sờ một chút, sau đó nói, huynh đệ ngươi tỉnh, trong nhà người đã không có trang bị. Dương thông đầu thành chủ tại thanh tỉnh, thấy được rất nhiều đỉnh đầu lục sắc kiểu chữ Goblin, địa tinh còn có cẩu đầu nhân, có thể có được cẩu đầu nhân, cũng liền chỉ có vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Đương dương thông đầu thành chủ cao độ hoài nghi mình có phải hay không so với vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cho cướp bóc thời điểm, Psylocke lĩnh chủ xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời rất nghiêm túc cùng hắn giới thiệu nói, ai nha, ta lúc trước thấy được cổ thần tín đồ người ở trong này khắp nơi phóng thích cổ thần đê ngữ, ta liền triệu tập ta binh sĩ tới cứu vớt Winterfell, đáng tiếc là ta đến chậm, Winterfell còn là tổn thất rất đại. Psylocke đương nhiên không phải là nhắm mắt lại nói càn, hắn trả lại mang đến rất nhiều người chứng nhận, ví dụ như Vưu Đạt vợ con nhóm, còn có cái khác một ít ở phân tán tại Winterfell ngoại vi những cư dân kia. Những cái này đại bộ phận người đều mắt thấy đến vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành khai mở một chiếc phi không thuyền, sau đó tại Bắc Môn đi theo những cổ thần đó các tín đồ ác chiến. Ở trong Winterfell mặt trả lại một hồi ầm ầm ầm, rầm rầm rầm, các loại bạo tạc đặc hiệu. Sau đó những màu xám đó ma lực liền tiêu tán ra, bị cổ thần đê ngữ ảnh hưởng thế giới dưới lòng đất các cư dân cũng một lần nữa đạt được cứu vớt. Đương nhiên thời gian cũng là không thể tránh né trả giá một ít giá lớn, ví dụ như thành chủ đại sảnh bị người chuyển không a, không ít áo giáp vũ khí cửa hàng cũng chuyển không a, Winterfell địa hạ thành hạch tâm không có a, thống trị tiểu gia lớn. Đợi một chút, địa hạ thành hạch tâm chưa? Dương thông đầu thành chủ thoáng cái bắt lấy chính mình tóc giả. Hắn đại não tại trong chớp mắt kịp thời. Vâng, bởi vì cổ thần trực tiếp lợi dụng các ngươi địa hạ thành hạch tâm tới triệu hoán cổ thần. Các ngươi cũng không hy vọng có cổ thần trực tiếp tại thế giới dưới mặt đất hàng lâm a. Cho nên ta mang theo phi không thuyền liền đem các ngươi địa hạ thành hạch tâm bắn cho. Không cần cảm ơn ta. Đây đều là một cái nhiệt tình địa hạ thành chủ phải làm sự tình. Dương thông đầu thành chủ, mặc dù biết trước mắt thượng vị ác ma Psylocke nói hơn phân nửa đều là thực, chung quy cổ thần tín đồ quả thật xuất hiện ở Winterfell. Hơn nữa còn là toàn thành phạm vi bao trùm cổ thần đê ngữ. Không lợi dụng Winterfell hạch tâm là không thể nào làm được loại trình độ này. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành trả lại cùng cổ thần các tín đồ phát sinh tàn khốc chiến đấu. Nghe nói có mấy vạn dũng cảm các chiến sĩ đều chết trên chiến trường. Tin tức quá nhiều, dương thông đầu thành chủ hiển nhiên còn cần tiêu hóa một chút. Psylocke cũng không nóng nảy, vỗ vỗ dương thông đầu thành chủ bờ vai nói, lần sau nội bộ quản lý nhất định phải chú ý một chút a. Quay đầu lại ta tại tới phối hợp các ngươi tiến hành điều tra. Ta trước mang theo ta phi không thuyền trở về. Đúng, trợ cấp phí, còn có quân phí phương diện khác bồi thường phí tổn. Chúng ta về sau sẽ cùng nhau tính toán a. Yên tâm đi, ta sẽ cho các ngươi thương nhân liên minh đánh một cái chín. Chín gãy. Ai bảo chúng ta là hợp tác đồng bọn đó? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.